Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 183, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tốc độ của những chiếc lồng vũ lân quang này đều vượt qua tốc độ ánh sáng, giống như một viên đạn súng máy bắn vào Diệp Thiên với tốc độ không thể phân biệt bằng mắt thường. Tiếng xé gió vang vọng khắp chân trời ngay lập tức, giống như mưa tên vô cùng sắc bén đang bắn về phía Diệp Thiên. Tiếng nổ đùng đoàng nổ ra cắt thịt vang lên. Bạch Phá Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Thiên đã đứng ngay trước mặt ông ta, đấm một quyền vào trái tim ông ta. Không! Ông ta dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của truyền âm, hồi phục lại thần trí trước đó, nhưng đã muộn. Một quyền này của Diệp Thiên ôm lấy Vệ Thiên Huyền Lực đã đấm mạnh vào lồng ngực ông ta, xuyên thủng trái tim ông ta từ trước ra sau. Sau đó Vệ Thiên Huyền Lực bùng nổ trong tứ chi bách thế của ông ta, xuyên thẳng vào thần phủ, ngay lập tức xé nát thần hồn của ông ta thành nghìn mảnh. Chủ nhân Long Chỉ cực thịnh một thời, cuối cùng cũng phải trả giá cho sự phản bội và dã tâm của mình. Mà trên vị trường thẩm phán của viện trọng tài theo ông ta tới đây sớm đã sợ vỡ mật, từng người bị dọa sợ rơi xuống biển, đã mất đi can đảm để chống cự và trốn thoát từ lâu. Nhưng Diệp Thiên lại không hề quan tâm đến vây cánh còn lại của Long Trì, cậu chỉ cần trở tay một chiêu đã có thể nắm lấy Tử Kim Truyền Luân trong lòng bàn tay. Tử Kim Truyền Luân vừa mới thu tay vào, Diệp Thiên đã chấn động không thôi. Cậu cảm thấy hàn khí cực điểm trên Tử Kim Truyền Luân, nhưng hàn khí này không hề lạnh lẽo mà là mạnh đến mức lạnh lẽo. Bạch Phá Thiên kiểm soát thứ đồ này thế nào? Với khả năng của ông ta lấy nó từ đâu ra vậy? Diệp Thiên nhìn Tử Kim Truyền Luân rơi vào trầm ngâm. Khi cậu còn đang nghi ngờ, một giọng nói vang lên trong tâm trí, như thể nó đang ở bên tai cậu. Người trái đất, quả thật cậu rất có bản lĩnh, còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi. Diệp Thiên nghe thấy giọng nói này, ánh mắt liền thay đổi. Cậu biết, người nói chuyện đang ở một nơi rất xa, mà đối phương rõ ràng đang nói chuyện với cậu thông qua Tử Kim Truyền Luân này. Ông là ai? Diệp Thiên đánh sức mạnh tinh thần lên Tử Kim Truyền Luân, hỏi ngược lại. Giọng nói kia im lặng một chút rồi vang lên. Dựa vào thân phận và thực lực của cậu, không có tư cách biết tên ta. Nhưng dựa vào năng lực có thể giết chết đệ tử ngoại môn tinh nhuệ của Thần Điện Thái Dương, cũng có thể miễn cưỡng nói cho cậu biết. Tên ta là Cam La, là đệ tử nội môn của Thần Điện Thái Dương. Ngay sau đó giọng nói của người kia đột nhiên biến sắc, một cỗ sát ý vô cùng lạnh lùng phát ra từ giọng nói, khiến cả người Diệp Thiên cảm thấy áp lực, không thể giải thích được. Nhớ lấy cái tên này, tính theo thời gian của trái đất các người, 7 ngày sau tôi sẽ tới trái đất. Đến lúc đó tôi sẽ thu hồi lại Tử Kim Truyền Luân và Hắc Tử Thương trong tay cậu, và thêm cả mạng của cậu nữa. Đệ tử nội môn của Thần Điện Thái Dương Cam La sao? Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên. Từ thông tin mà Diệp Thiên nắm bắt được từ huyết tổ và hậu duệ làng tổ, thì đệ tử Thần Điện Thái Dương được chia thành 3 cấp: ngoại môn, nội môn và nòng cốt. Luna Ireland trước đây bị Diệp Thiên giết chết chính là đệ tử ngoại môn của Thần Điện Thái Dương, hơn nữa còn là kẻ tinh nhuệ trong số đệ tử ngoại môn, được Thần Điện ban tặng cho vũ khí đặc biệt là Thương Hắc Tử, có chiến lực kinh người. Thương Hắc Tử của Luna có lực chiến đấu vượt qua cả cảnh giới sử thi, lãnh chúa, thậm chí có thể dễ dàng giết chết người thuộc cảnh giới này như là chiến thần Heracle. Bây giờ đệ tử nội môn của Thần Điện đã tới, cuối cùng cũng tới rồi sao? Diệp Thiên khẽ siết tay. Với tình hình hiện tại, Cam La vừa mới tới có thực lực trên cả Luna nữa, hơn nữa còn vượt xa Luna. Cậu nhìn Tử Kim Luân chuyển trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng, âm thanh cũng được truyền qua. Tử Kim Luân, Cam La phải không? Tôi đang đợi đấy. Sự cường mạnh của Thần Điện Thái Dương, Diệp Thiên mới chỉ biết đến như biết một góc của núi băng. Cậu biết Thần Điện thật sự khủng khiếp hơn những gì cậu biết nhiều, thế nhưng cậu không hề sợ hãi và có ý thoát lui. Những tông môn tu tiên cực mạnh này, cuối cùng thì cậu cũng phải đối diện. Nếu như không muốn có một ngày địa cầu bị những tông môn này bắt làm đồ dịch, thì càng cần phải đấu tranh tới cùng. Diệp Thiên nâng tay, lực tinh thần từ Tử Kim Luân quét qua, Cam La với lực tinh thần ở trên Tử Kim Luân cũng bị xoay theo, và cuộc đối thoại với Cam La cũng chấm dứt. Trên sao hỏa, Cam La với ánh mắt điềm đạm nhích miệng cười ý vị. Diệp Thiền đúng là có tài hơn so với tưởng tượng của hắn. Hơn 2 tháng, hắn ở đây mượn dùng tàu con thoi từ sao Diêm Vương tới sao hỏa, và khoảng cách càng gần địa cầu hơn. Trước đó hắn đã dùng Tử Kim Luân để tống truyền một lực tinh thần xuống trái đất, chủ động tìm tới Bạch Phá Thiên, vốn được coi là người hùng địa cầu. Hắn vốn định khống chế Bạch Phá Thiên, từ đó có thể khống chế giới võ đạo của trái đất, cũng như chiếm trọn các nước lớn. Nhưng không ngờ trong thời gian này, hắn cảm nhận được khí tức của đứa con sao trời ở đây, là đệ tử nội môn của đại giáo tu tiên số 1 Hải Giải Ngân Hà. Đương nhiên hắn có năng lực cảm ứng đặc biệt. Khoảnh khắc Diệp Thiên sống lại, hắn đã có cảm nhận và sớm đã chú ý tới rồi. Hắn để Bạch Phá Thiên tới thử khả năng của Diệp Thiên trước. Kết quả là hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên với thực lực truyền thuyết trong một thời gian ngắn đã đánh bại Bạch Phá Thiên thuộc cảnh giới sử thi cấp tướng. Sức chiến đấu vượt cấp là điều kiện quan trọng để kiểm tra sức mạnh của một thiên tài. Diệp Thiên có thể làm được thực sự khiến hắn phải khen ngợi, nhưng hắn không lấy làm kinh ngạc. Trong thần điện Thái Dương của bọn họ có không ít yêu nghiệt tuyệt thế, và bản thân hắn cũng là một trong số đó. Diệp Lăng Thiên phải không? Hắn phụt cười, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường và lạnh lùng. 7 ngày sau tôi sẽ khiến cậu biết thế nào là tuyệt vọng. Dù cậu có là đứa con của sao trời thì kết quả cũng chẳng thể thay đổi. Tôi đã từng giết qua những người như thế, cậu chẳng phải là người đầu tiên. Trên trái đất lúc này, mấy người Thi Tu Vân không hề biết rằng đám người ngoài hành tinh đang nhìn chăm chăm xuống với vẻ khinh thường. Mấy người Thi Tu Vân nhìn thấy Diệp Thiên thắng lợi thì lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Phá Thiên chết, lòng chỉ cũng sụp đổ. Một tháng vất vả vừa qua cuối cùng cũng đã nhìn thấy mặt trời sau làn sương mù rồi. Diệp Tinh, người kiểm soát liên minh võ đạo lâm thời, cảm thấy vô cùng cảm kích. Khi giới võ đạo hòa hạ đối diện với sự uy hiếp không thể chống đỡ, thì cuối cùng Diệp Thiên đã xuất hiện và cứu vãn được tình thế. Cảnh tượng đó, không biết là cậu ta đã được chứng kiến bao nhiêu lần. Diệp Thiên cất từ kim luân vào trong nhẫn không gian, sau đó liếc nhìn về phía những người còn lại của Long Chỉ. 9 vị thẩm phán vương trước đó của viện trọng tài hết hồn, vội vàng gập đầu xin tha mạng. Thế nhưng Diệp Thiên không hề cho họ cơ hội. Cậu chỉ nâng tay lên vạch quét không gian. Một đường cong hoàn hảo xuất hiện trước mặt 9 người và quét một đường rất ngọt qua cổ của họ. Cổ lập tức lìa đầu, máu bắn xối xả. Khoảnh khắc này những người còn lại của Long Trì đều đứng ngây như phỗng, tất cả đồng loạt quỳ gối trong không trung trước Diệp Thiên với vẻ hoảng sợ. Cầu xin Diệp Đế Vương tha mạng, từ nay về sau tôi sẽ trung thành cho tới chết. Lúc này tất cả đều cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như để bọn họ lựa chọn lại một lần nữa, thì dù họ có chết cũng sẽ không gia nhập Long Trì, bán mạng cho Bạch Phá Thiên. Ai ngờ Diệp Thiên, người đã bị công bố đã chết lại đột nhiên sống lại chứ. Diệp Thiên chẳng buồn để tâm tới họ, chỉ quay qua nhìn Long Định Thiên và thản nhiên nói: những người này xử lý thế nào do ông quyết định. Sau đó cậu ngước nhìn về phía Thi Tu Vân và những người thân. Mẹ, mọi người quay trở về tụ đô trước đi, còn vẫn còn việc phải làm. Thi Tu Vân và Diệp Vân Long nhìn nhau với vẻ nghi ngờ. Thiên Nhi, Long Chỉ đã bị tiêu diệt, còn còn làm gì nữa? Diệp Thiên nhếch miệng cười, chỉ có điều nụ cười chẳng có chút ấm áp nào. Mặc dù Long Chỉ đã bị tiêu diệt, nhưng đâu chỉ có mỗi Long Chỉ, một vài kẻ nắm quyền nếu như không được dạy dỗ thì không biết đường hối hận. Nghe Diệp Thiên nói vậy, đám đồng bèn tái mặt. Long Chỉ cấu kết với Hợp Trung Quốc, điều này ai cũng biết. Diệp Thiên nói vậy thì lẽ nào cậu muốn đối phó với Hợp Trung Quốc sao? Đây là đại quốc số 1 đương thế, có đủ vũ khí hạt nhân, so với Long Chỉ thì không biết là mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Diệp Thiên đối đầu kiểu gì chứ? Khi đám đông đang vô cùng ngạc nhiên thì thoát cái Diệp Thiên đã biến mất giữa mặt biển. Hợp Trung Quốc nằm ở bán đảo Kisap Peninsula. Nơi đây không chỉ là địa điểm chiến lược trọng yếu mà đồng thời còn là một trong 4 căn cứ hải quân của Hợp Trung Quốc. Hôm nay quân đội Hợp Trung Quốc định diễn tập tại vùng biển này. Khi cuộc diễn tập bắt đầu thì bỗng có một chấm đỏ xuất hiện trên radar của căn cứ hải quân. Báo cáo, có vật thể bay không rõ ràng đang tiếp cận căn cứ với tốc độ vượt âm thanh, dự tính còn 15 phút nữa sẽ tới. Có cần cử máy bay chiến đấu bắn hạ hay không? Người canh chừng lập tức báo cáo thông tin lên cho cấp trên. Một tướng tình hợp Trung Quốc với cảnh ô liu trên vai và đôi mắt sâu thẳm, hư giọng lạnh lùng. Giờ mà còn có người dám khiêu chiến với sự uy nghiêm của Hợp Trung Quốc cơ à? Đúng là chán sống. Cử 2 chiếc F-16C tiến lên, bất luận thân phận đối phương là gì thì cũng lập tức bắn hạ. Người nhận tin lập tức truyền mệnh lệnh của vị tướng tới người điều khiển máy bay. 1 phút sau, 2 chiếc F-16C đã cất cánh hướng về phía mục tiêu định vị trên radar. 2 phút sau, 2 người điều khiển 2 chiếc máy bay cuối cùng cũng bắt được vị trí của vật thể bay không xác định đang tiếp cận căn cứ hải quân của bán đảo. Nhưng có điều, vừa nhìn thấy thì 2 người điều khiển máy bay lập tức tái mặt, bởi vì bọn họ phát hiện đó không phải là vật thể bay mà là một con người đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh. Đúng lúc này bọn họ nhìn thấy một đường dáng màu lam quét qua, giống như vết của một thanh kiếm đang chém trong không gian. Hai âm thanh nổ nặng nề vang lên, người lái máy bay còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấn chìm trong vụ nổ với những đụn khói ngùn ngụt. Sự tấn công của Diệp Thiên dành cho Hợp Trung Quốc đã bắt đầu. Báo cáo kiểm tra hai chiếc F-16C đã hoàn toàn bị phá hủy, mục tiêu vẫn đang nhanh chóng tiếp cận căn cứ. Căn cứ hải quân Khiếp Giáp của Hợp Trung Quốc, người đang đưa tin báo cáo với vẻ không dám tin. Vị tướng với cảnh ô liu trên vai nghe thấy vậy thì kinh ngạc, chỉ cảm thấy không ngờ F-16C, loại vũ khí dù không phải là mạnh nhất hiện tại của Hợp Trung Quốc, nhưng cũng được coi như vũ khí chiến đấu hàng đầu trên thế giới. Thậm chí chỉ cần vài chiếc xuất trận là có thể dễ dàng khống chế được cả một nước nhỏ mà lại bị phá hủy như vậy. F-16C không chỉ là vũ khí có hỏa lực cực mạnh, mà còn sở hữu tốc độ nhanh tới khủng khiếp, có thể né đạn trong không gian một cách linh hoạt, làm được những động tác đến khó tin. Vậy mà lúc này chưa tới 2 phút đồng hồ, hai chiếc F-16C đã bị đánh hạ. Hiện tại cũng chỉ có số ít các nước như Hoa Hạ hay là Gia Nga mới có được khả năng đó. Lẽ nào là kẻ khiêu chiến tới từ Hoa Hạ hay là Gia Nga sao? Vị tướng Hợp Trung Quốc rơi vào trầm tư, sau đó lập tức lắc đầu. Mặc dù hiện tại Hoa Hạ và Gia Nga là những đối thủ hàng đầu của Hợp Trung Quốc, rất nhiều người đang âm thầm chiến đấu, nhưng giữa họ cũng chưa xung đột tới mức phải dùng vũ trang để giải quyết như vậy. Nhưng nếu như không phải là Hoa Hạ và Gia Nga thì là ai được chứ? Một giây sau dường như ông ta nghĩ ra điều gì, bèn tái mặt. Lẽ nào ông ta có đồng tử, đột nhiên nhớ tới sát thần tuyệt thế mới hồi sinh. Một tiếng trước, quân đội còn mới hạ lệnh lập tức cắt đứt hợp tác với Long Trì chính là vì sợ phiền phức mà kẻ tuyệt thế kia gây ra cho Hợp Trung Quốc. Giờ đây dường như chuyện đó đã xảy ra rồi. Ông ta không kịp nghĩ nhiều, tiếng cảnh báo trong radar càng lúc càng lớn. Rõ ràng là mục tiêu đang tới căn cứ càng lúc càng gần. Lập tức điều động toàn bộ chiến kích, cả hạm đội cũng khởi động chiến hạm, toàn bộ căn cứ tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian ngắn, nhất định phải hạ gục được mục tiêu. Mặc dù ông ta không chắc chắn vật thể bay không xác định đột nhiên xuất hiện thế này có phải là người đàn ông quái vật đó hay không, nhưng ông ta cũng đã có kế hoạch cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Mà nếu thật sự là Diệp Thiên thì đã làm sao? Nếu mối quan hệ hai bên có thể hòa hoãn thì ông ta nhất định sẽ giành lấy. Nhưng nếu đối phương đã phạm vào lãnh thổ của Hợp Trung Quốc thì đương nhiên ông ta không thể ngồi chịu chết được. Là nước đầu tiên thế giới đương nhiên có sự tôn nghiêm và tự hào của nó, không phải là thứ mà ai thích làm gì thì làm. Có thể làm chủ thế giới hàng trăm năm thì thực lực của Hợp Trung Quốc đâu phải thứ gì huyền hoặc. Cùng với mệnh lệnh của ông ta, máy bay chiến đấu trên tàu sân bay lần lượt chạy ra đường băng. Từng chiếc được trang bị vũ khí đắt tiền cất cánh hướng về phía kẻ địch. Trên không trung, một luồng sáng màu lam cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của tổ lái. Khoảnh khắc này cuối cùng bọn họ cũng đã nhìn rõ thứ đang tiếp cận căn cứ kia là một người phương Đông. Diệp Lăng Thiên, quả nhiên là cậu ta. Vị tướng quân đội đã nhìn rõ diện mạo của Diệp Thiên qua màn hình. Đối với đối thủ từng khiến Hợp Trung Quốc chịu thiệt hai lần này thì ông ta đã cảm thấy khá quen thuộc rồi. Sau khi đơ người, ánh mắt ông ta trở nên âm hiểm, ông ta gằn giọng, tấn công. Trong nháy mắt, trên tàu chiến phát ra tiếng nổ, những quả bom với tốc độ nhanh khủng khiếp bắn vào không gian về phía luồng sáng màu lam. Hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu cũng đồng loạt bắn đạn tấn công. Bầu trời tạo thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc, khóa kín một khoảng không gian. Người có mặt chính là Diệp Thiên tới từ đảo Thủy Điếu. Tập đoàn Long Chúng và Long Trì sau khi bị cậu xử lý thì giờ thứ mà cậu đang tìm đương nhiên là Hợp Trung Quốc. Mặc dù Hợp Trung Quốc mạnh, vũ khí hạt nhân đầy đủ, nhưng dù vậy thì Diệp Thiên cũng không hề thoái lui. Từ lần đầu khi Hợp Trung Quốc cử đội ngũ tiến hành vây giết cậu ở Trung Đông thì mâu thuẫn giữa hai bên đã được cắm xuống. Giữa cậu và Hợp Trung Quốc đã sớm muộn cũng sẽ có một cuộc chiến. Lúc này cậu lựa chọn chủ động tấn công. Được lắm. Diệp Thiên khẽ nhào mắt, ánh lên tiền lạnh lẽo. Lực tinh thần lập tức mở ra, cậu mở ra một mạng lưới vô hình trong không gian. Những quả bom và lựu đạn đang bay tới, dưới sự cảm nhận của cậu, đều biến thành những điểm cảm ứng. Khi chúng đang lao tới với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thì dưới sự bao trùm của lực tinh thần, giờ chúng giống như đang diễn slow motion vậy. Cậu chạm hai tay, một đường kiếm quang lập tức phóng ra và chém vào không gian. Trước mặt cậu, lấy cậu làm trung tâm, trong bán kính 10 trượng hình thành một hình rẻ quạt, tất cả đều nổ tung. Đám bom đạn tấn công kia đều bị đường kiếm màu lam chém ngang và phát nổ, cú nổ với lực cực lớn lan ra bốn phía, vô số mây mù bị đánh tan, một làn sóng dao động dội ra bốn phía trong không gian, chim thú đều bị tác động mà nát tường. Còn Diệp Thiền chỉ bị ảnh hưởng một chút bởi lực tấn công. Dưới sự gia trì của hộ thân canh khí, cậu đạp chân lao vào giữa làn sóng, tạo ra một đường đi giữa vùng hỏa lực và lao về phía trước. Không hề hấn gì sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, những nhân viên lái máy bay đều chấn động. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp nên có ý chí cứng như thép. Sau khi thất thần, họ lập tức điều khiển hệ thống vũ khí, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo vào Diệp Thiền. Nhưng khi họ còn đang do dự thì mọi thứ đã đảo lộn. Diệp Thiên chỉ cho bọn họ một cơ hội tấn công. Làm gì cho cơ hội thứ hai? Đôi mắt cậu hừng hực, lực tinh thần tạo thành mạng lưới vô hình một lần nữa bao trùm không gian. Tất cả những người của căn cứ này đều không biết đang xảy ra điều gì. Họ chỉ thấy máy móc trước mặt bị chập điện, đài kiểm soát mất đi tín hiệu, thậm chí đến cả các thiết bị dẫn điện lúc này cũng ngừng hoạt động. Những máy móc và vũ khí cao cấp đi kiểm soát cũng bị chết máy. Hơn 10 chiếc máy bay mất đi, động cơ, lần lượt rơi xuống biển. Hệ thống vũ khí chiến đấu hiện đại đã hoàn toàn dừng hoạt động. Trong nháy mắt, cả vùng căn cứ rơi vào trạng thái đơ toàn bộ. Không thể nào. Vị tướng Hợp Trung Quốc kinh hãi trợn tròn mắt. Ông ta đột nhiên nhớ tới bộ phim Godzilla với tình tiết con quái thú trong phim phát hiện ra điện tử khiến cho những thiết bị vũ khí của quân đội hoàn toàn chết đứng. Những gì mà bọn họ gặp phải lúc này chẳng phải giống y cảnh tượng đó sao? Sao bọn họ biết được, vừa rồi Diệp Thiên đã dùng lực tinh thần của mình làm nhiễu toàn bộ tín hiệu điện tử trong phạm vi 10 dặm của căn cứ. Nói một cách khác, thông tục thì cậu đã dùng dung điện khác loại để làm điều đó. Vũ khí của Hợp Trung Quốc dù mạnh tới đâu mà mất đi nguồn điện và khả năng kiểm soát thì cũng chỉ là đống phế liệu mà thôi, không còn bị đám vũ khí hiện đại hóa ngăn chặn. Lúc này Diệp Thiên lật người, thoát cái đã đứng ngay trước căn cứ của kiếp giáp. Dưới ánh mắt khủng hoảng của đám đông, người đàn ông giống như thái quân giáng thế đã xuất hiện. Diệp Thiên nhìn chăm chăm xuống dưới, quét qua đoàn đại binh của Hợp Trung Quốc với ánh mắt lạnh lùng. Hợp Trung Quốc làm chủ thế giới đã lâu rồi. Hôm nay tôi tới dạy cho các người một bài học, chắc chắn sẽ khắc kỹ trong mỗi người tới lúc chết. Cậu khẽ lẩm bẩm, bàn tay cũng từ từ đưa lên, một luồng điện màu lam được tập trung. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm sau khi chiến đấu với Thiên Luân thì đã mất đi lực gia trì của Diệp Thiền nên trở thành cát bụi. Mặc dù thân kiếm đã không còn, nhưng lực sấm sét bao hàm trong nó thì vẫn còn được giữ lại trong cơ thể của Diệp Thiền. Cùng với sức mạnh của Diệp Thiền được hồi phục thì sức mạnh sấm sét này cũng lớn dần lên để cậu có thể sử dụng. Người bạn, dùng sức mạnh của mình để dạy cho đất nước số một thế giới này một bài học nhé. Từng luồng sét màu lam được Diệp Thiền thu vào lòng bàn tay, từng luồng sức mạnh khổng lồ hợp nhất. Một giây sau Diệp Thiên đập mạnh tay xuống. Trưởng tâm đôi. Một tiếng nổ vang lên, bàn tay với những quả cầu sấm sét màu lam giáng xuống, cứ thế dưới con mắt trợn tròn của đám đông đập thẳng vào trung tâm của căn cứ kiếp giáp. Khi những quả cầu sáng tiếp xúc với căn cứ thì điện sét lập tức phóng ra tạo thành một biển sấm sét trải dài khắp bốn phía vào bao trùm lấy toàn bộ căn cứ. Một đám mây hình cây nấm bùng nổ. Ngày hôm nay, người của Hợp Trung Quốc sẽ nhớ mãi không quên cái này mà được coi là ngày trời phạt. Cây nấm bằng khói khổng lồ nổ bùng lên. Từ xa nhìn trông giống như là vừa có một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ rội xuống căn cứ kiếp giáp. Sấm chớp âm âm cuộn lên khiến cho toàn bộ kiến trúc của căn cứ cùng cơ sở hạ tầng và nhân viên chiến đấu, thậm chí là chiến hạm bằng thép đều bị hủy diệt. Những người dân sống ở xa căn cứ kiếp giáp chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng màu lam chói mắt và cả khu căn cứ quân sự đều bị bao trùm bên trong màu lam, không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì trong đó nữa. Từng đợt sấm sét vô cùng tận khiến cho cả vùng đảo kiếp giáp bị nhấn chìm trong máu và sự tang thương. Còn Diệp Thiền lúc này đang đứng trên đỉnh của cơn sóng bằng sấm sét, chắp tay sau lưng nhìn xuống với vẻ lạnh lùng. Cú tấn công của cậu đã khiến cho toàn bộ sức mạnh sấm sét của Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm thu gọn trong lòng bàn tay và khiến nó nổ tung. Sức mạnh sản sinh trong nháy mắt khiến cho bất cứ sinh vật nào trong phạm vi 10 dặm cũng bị phá hủy, uy lực thậm chí còn khủng khiếp hơn cả bom hạt nhân cỡ nhỏ. Dưới đòn tấn công đó, có không biết bao nhiêu thành viên chiến đấu của Hợp Trung Quốc bị mất mạng. Thế nhưng Diệp Thiên không hề cảm thấy đáng thương. Những điều mà cậu làm hiện tại chẳng phải là điều tương tự mà Hợp Trung Quốc làm đối với những quốc gia khác hay sao? Nói cho cùng, cuối cùng thì kẻ mạnh làm vua, chỉ có bên thắng mới sở hữu quyền phát ngôn tuyệt đối. Chỉ là vai diễn đổi ngôi mà thôi. Đối diện với Diệp Thiền, Hợp Trung Quốc cũng chẳng là gì. Biển sấm chớp bên dưới sau khi nổ thêm tầm 10 phút thì bắt đầu thu nhỏ và dần biến mất để lộ ra diện mạo của khu căn cứ. Lúc này đập vào mắt đến tàn tích cũng không còn. Dưới trướng tầm lồi của Diệp Thiên, khu căn cứ địa rộng lớn, đến ngay cả mười mấy chiến hạm cỡ lớn, nơi đầu cảng cũng bị hóa thành cám. Những điểm mà Diệp Thiên nhắm vào xuất hiện những cái hố nửa hình tròn to cả chục km và ở giữa chỉ có thể nhìn thấy những hốc đen kìm kịt. Một đoàn tấn công đã hoàn toàn tiêu diệt căn cứ. Đây là uy lực của trưởng tâm lôi. Làm xong mọi chuyện, Diệp Thiên không hề rời đi mà khẽ khàng lướt trên không trung, cứ thế nhìn vào cái hốc trung tâm như đang chờ đợi điều gì đó. Tại lầu năm góc của Hợp Trung Quốc, một thông tin khẩn cấp được truyền tới. Không chỉ có ở đây mà những căn cứ quân sự khác cũng nhận được thông tin này. Thông tin đã được truyền đi, giới quân sự của Hợp Trung Quốc vô cùng chấn động, ai cũng phải tái mặt. Căn cứ hải quân là một trong 10 căn cứ lớn của Hợp Trung Quốc, tiêu tốn không ít máu và tiền của mới tạo lên được một chiến lược quan trọng. Vậy mà bị tiêu diệt rồi sao? Sau đó không lâu lại có thêm một thông tin khác truyền tới, khiến cho chính khách của Hợp Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ. Người hủy diệt căn cứ địa kiếp sáp không phải là người ngoài hành tinh, mà là chỉ có một người. Khi ba chữ Diệp Lăng Thiên xuất hiện trên màn hình của Hợp Trung Quốc, thì những vị tướng tối qua hay những thống soái tối cao đều ngây người. Tướng quân, đây là video còn lại khi đó. Người thuộc hạ đứng bên cạnh đang phát lên phông chiếu một phần của video thu được trước mặt Andrea. Chỉ thấy trong đoạn băng là Diệp Thiên với mái tóc trắng nằm ngón tay hợp lại, sau đó hình thành nên một quả cầu màu lam và giáng xuống. Một giây sau, quả cầu ánh sáng màu lam bùng nổ, khu căn cứ hải quân bị nhấn chìm, cứ thế để lại chỉ còn một cái hốc khổng lồ đến kinh người. Chỉ một đòn mà đã tiêu hủy căn cứ. Diệp Thiên, cậu là quái vật sao? Lúc này chỉ còn lại sự chấn động phản ánh rất nhiều tầng lớp cao cấp của quân đội Hợp Trung Quốc. Họ kinh hãi kêu lên và càng lúc càng cảm thấy không dám tin. Andrea thì chau mày và chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên lên tiếng với giọng nói trầm thấp trước giờ chưa từng có. Có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng từ lúc bắt đầu thì chúng ta đã lựa chọn nhầm đối thủ rồi. Lần này là tổn thất nghiêm trọng nhất từ sau khi Hợp Trung Quốc độc lập chiến đấu. Chúng ta không nên làm kẻ địch của Diệp Thiên. Đám chính khách ngu ngốc đó đã lựa chọn sai đường rồi. Ông ta đứng dậy với ánh mắt tang thương. Từ một vị tướng quân cao ngạo, lúc này ông ta giống như một ông già cuối đời. Gọi điện cho White Palace. Lúc này chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Những thuộc hạ bên cạnh nghe thấy vậy, đang định chấp hành thì có một nhân viên thông tin cấp bậc tương đối cao từ ngoài cửa bước vào cầm theo điện thoại không dây với vẻ mặt đanh lại. Tướng quân, là điện thoại từ White Palace. Nguyên thủ muốn nói chuyện với ông. Nghe thấy vậy, những tướng cấp cao trong phòng quan sát đều tái mặt. Nguyên thủ Hợp Trung Quốc là ai chứ? Đó là trưởng quan cao nhất của Hợp Trung Quốc, nằm giữ quyền hành cực lớn. Đến cả người này cũng ra mặt thì có thể thấy sự việc đã vô cùng nghiêm trọng và vượt ra sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Một tiếng đồng hồ sau, một chiếc máy bay trực thăng lượn một góc hoàn hảo xuất hiện trên khoảng không của căn cứ kiếp sáp ngay bên trên cái hố to đùng kia. Chiếc máy bay trực thăng khi đến nơi thì không hề tiến lên nữa mà đáp xuống một bãi cỏ hoang bên cạnh cái hố. Một người đàn ông trung niên đĩnh đạc uy nghiêm bước ra. Người này chính là thống soái tối cao của quân đội Hợp Trung Quốc Andrea. Ông ta nhìn cái hố sâu thẳm trước mặt mà bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi. Điều này còn khủng khiếp hơn những gì thấy được trong đoạn băng ghi hình. Sau đó ông ta ngước nhìn bên trên miệng hố thì thấy một người thanh niên tóc bạc đang lơ lửng với ánh mắt không chút dao động. Một giây sau, ông ta cầm loa phóng thanh cao cấp nhất của Hợp Trung Quốc và phát đi giọng nói khàn khàn của mình với vẻ kính sợ. Chào Diệp Đế Vương, tôi là thống soái tối cao của Hợp Trung Quốc Andrea. Tôi nhận lệnh của nguyên thủ tới để đàm phán với cậu, mong nhường bước. Ông ta là một trong những thiên tài phát ngôn số ít của Hợp Trung Quốc. Lúc này ông ta đang nói chuyện một cách rất tiêu chuẩn với Diệp Lăng Thiên. Diệp Thiên trong không trung cuối cùng cũng mở mắt. Cậu liếc nhìn Andrea rồi nhấc một chân và đáp ngay trước mặt ông ta. Đứng cách Diệp Thiên chưa tới 1 mét, nhưng ông ta có thể cảm nhận được khí tức chèn ép ghê người đang ập tới. Dù ông ta cũng là một kẻ chinh chiến thì lúc này cũng phải toát mồ hôi hột. Đàm phán sao? Diệp Thiên với ánh mắt khinh thường khẽ cười. Đàm phán với ông cảm thấy Hợp Trung Quốc còn tư cách không? Cậu nhấc tay chỉ về phía Andrea với giọng nói lạnh lùng. Tôi ở đây đợi người của Hợp Trung Quốc xuất hiện, nhưng không phải là để đàm phán. Thứ tôi muốn là Hợp Trung Quốc công bố với toàn cầu, để những nhân vật cầm quyền của Hợp Trung Quốc nói rõ những âm mưu mà họ đã hãm hại tôi trên truyền thông. cuối cùng là xin lỗi tôi, Liên minh Võ Đạo Hoa Hạ và Tập đoàn Lăng Thiên. Nghe câu nói của Diệp Lăng Thiên, Andrea tái mặt. Ông ta đứng ngay tại chỗ, sau đó lập tức lắc đầu. Yêu cầu này, Hợp Trung Quốc chúng tôi không thể đồng ý. Đùa nhau chắc? Hợp Trung Quốc là nước số một thế giới uy hiếp toàn cầu. Giờ đây không có bất kỳ ai có thể khiến vị trí bá chủ của họ lung lay, cùng lắm là uy hiếp là đã quá lắm rồi. Điều này cũng tạo nên sự khoa trương, kiêu ngạo của Hợp Trung Quốc. Sự ngạo nghễ một thời, giờ bắt họ cúi đầu xin lỗi người khác thì đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Diệp Thiên có lẽ sớm đã dự liệu được câu trả lời của họ. Cậu không hề đáp lại mà chỉ nhếch miệng cười nham hiểm. Năm ngón tay cậu mở ra, luồng sáng màu lam quen thuộc mang theo tia sấm sét lại xuất hiện. Vậy sao? Không đồng ý cũng được. Vậy thì trưởng tâm lôi của tôi lần tiếp theo sẽ nhằm thẳng vào lầu nằm góc. Vừa dứt lời, Andrea và những thành viên đàm phán khác đều hồn bay phách tán. Lời nói của Diệp Thiên khiến cho Andrea tái mặt. Những nhân viên tùy tùng đi theo cũng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Uy lực tấn công của Diệp Thiên, đám đông được tận mắt chứng kiến. Cậu đã phá hủy các căn cứ hải quân Kít Giáp. Nếu như cậu tấn công vào lầu năm góc thì có khác gì là sự kiện 911 chứ? Là một trong những căn cứ và khu tình báo quan trọng, lầu năm góc là nơi làm việc của không ít những quan chức cấp cao của Hợp Trung Quốc. Nếu như gặp phải sự tấn công của Diệp Thiên thì đồng nghĩa với việc cả hệ thống chính trị thế giới sẽ bị chết đứng toàn tập. Hơn nữa, Diệp Thiên sau khi phá hủy lầu năm góc thì ai mà biết được mục tiêu tiếp theo của cậu là ai? Là White Palace, tòa Bạch Cung hay gì? Và tiếp theo sẽ lại là căn cứ quân sự cỡ lớn nào đây? Với tình hình hiện tại, Diệp Thiên đúng là một quái vật mang theo bom nguyên tử trên người. Cậu muốn nổ ở đâu thì sẽ nổ ở đó. Hơn nữa, vũ khí hiện tại cũng chẳng là gì trước Diệp Thiên. Cậu chỉ cần dùng chiều chập điện là khiến toàn bộ vũ khí phòng ngự dừng hoạt động. Như vậy thì làm sao có thể chặn được Diệp Thiên chứ? Hợp Trung Quốc đã chịu đòn tấn công thứ hai rồi. Biểu cảm của Andrea không ngừng thay đổi. Vị thống soái tối cao 53 tuổi của Hợp Trung Quốc lần này phải tỏ ra bất lực. Ông ta trầm mặc một lúc rồi do dự lên tiếng. Diệp Đế Vương, yêu cầu của cậu tôi sẽ truyền đạt tới nguyên thủ, mong cậu cho tôi chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, mong cậu quay về Hòa Hạ, chúng tôi nhất định sẽ có câu trả lời hài lòng cho cậu. Cho ông thời gian. Kêu tôi quay về Hòa Hạ trước. Diệp Thiên nhìn Andrea với vẻ khinh thường, đây là kế hoãn binh mà thôi. Bắt Diệp Thiên tạm thời rời khỏi lãnh thổ của Hợp Trung Quốc, phá bỏ sự uy hiếp đối với họ, thì sao cậu có thể đồng ý được chứ? Diệp Thiên cười một tiếng lạnh lùng, nắm ngón tay siết chặt. Quả cầu sấm sét màu lam lại nổi lên trong lòng bàn tay, tạo thành một con rồng sấm sét đáng sợ. Tôi cho ông 10 phút. Sau 10 phút, dù nguyên thủ của ông hay là người đứng đầu quốc hội, thì cũng phải cho tôi một câu trả lời chính xác. Nếu tôi không có được kết quả mà mình mong muốn, thì nơi phá hủy tiếp theo sẽ là lầu năm góc, tiếp đến là tòa Bạch Cung. Tôi không ngại tiêu diệt luôn cả những căn cứ quân sự và những tòa kiến trúc quan trọng của giới chính trị đâu. Từ khi đó, để tôi xem Hợp Trung Quốc còn giữ cái mặt bá chủ và khoa trương kiểu gì. Thấy Diệp Thiên không hề khách khí thì Andrea khựng người. Lần này ông ta thực sự đã hết cách rồi. Ông ta không hề do dự, lập tức gọi điện cho nguyên thủ. Ý tứ và sự uy hiếp của Diệp Thiên được nói rõ ràng, đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Một lúc sau, Andrea lại phải cứng người một lần nữa, giống như nghe được một sự việc không dám tin. Biểu cảm của ông ta trở nên rối rắm. Chưa tới 10 phút, Andrea tắt máy, đứng thẳng người nhưng rõ ràng là có phần run rẩy, với vẻ mặt uy nghiêm thêm vài phần mệt mỏi và cười khổ với Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, cậu thắng rồi. Nguyên thủ đã đích thân hứa rằng sau một tiếng đồng hồ sẽ tổ chức buổi họp báo phát ngôn. Những nhân vật quan trọng của hai giới chính trị và quân sự đều có mặt. Truyền thông thế giới cũng sẽ được tập trung. Chúng tôi sẽ đích thân công bố, công khai những cạm bẫy hãm hại cậu, sau đó là xin lỗi cậu, Liên minh Võ Đạo Hòa Hạ và Tập đoàn Lăng Thiên. Như vậy cậu đã hài lòng chưa? Là thống soái tối cao của quân sự Hợp Trung Quốc, Andrea trước giờ luôn vô cùng tự hào. Thế giới dường như đều nằm dưới chân ông ta. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng trong thời kỳ nhậm chức của mình, Hợp Trung Quốc lại bị sỉ nhục tới mức này. Hợp Trung Quốc cúi đầu trước một bên khác, mà bên này lại không phải là một quốc gia, chỉ là một con người. Nhưng đây là hiện thực. Từ khoảnh khắc Diệp Thiên phá hủy thì có lẽ mọi thứ đã được định đoạt rồi. Được lắm, nguyên thủ các người cũng không ngốc. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì tia sấm sét trên tay cũng dần tan biến. Một giây sau, cậu bước tới trước, quét qua không gian và bỏ đi. Chỉ còn giọng nói vẫn còn vang vọng: nhớ kỹ, đừng có chọn lầm đối thủ. Đối với kẻ mạnh thực sự mà nói, sự bá đạo của các người chỉ là trò chơi mà thôi. Nhìn theo bóng hình Diệp Thiên biến mất trong không trung, Andrea đứng khựng tại chỗ thất thần một hồi lâu. Một tiếng đồng hồ sau, cả thế giới lại được đón nhận một thông tin kinh thiên động địa. Vô số người ngồi vây lấy cái tivi hoặc là máy tính, điện thoại với biểu cảm chấn động. Hợp Trung Quốc đã tổ chức một buổi họp tin khẩn cấp, hơn nữa còn mời tới những nhân vật hàng đầu trong giới truyền thông. Còn có cả quan tướng cấp cao bên quân sự của Hợp Trung Quốc cùng những nhân viên nghị viên có tầm quan trọng trong giới chính trị, thậm chí là đến cả người của giới tài phiệt cũng được cử đại diện tới hiện trường. Nguyên thủ Hợp Trung Quốc xuất hiện, cảnh tượng vô cùng long trọng. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng này chẳng cười gì, mà ngược lại chỉ thấy toàn vẻ bất lực và trầm ngâm. Khi nguyên thủ của Hợp Trung Quốc bước lên bục, thì câu đầu tiên đã gây chấn động thế giới. Bản thân tôi, đại diện cho Hợp Trung Quốc, thành khẩn hướng tới Diệp Tiên Sinh cùng với Liên minh Võ Đạo Hòa Hạ và cả tập đoàn Lăng Thiên do Diệp Lăng Thiên Tiên Sinh tạo ra lời xin lỗi chân thành. Câu nói của ông ta khiến cho những người phụ trách truyền thông bên dưới hoang mang tột độ. Cả phòng truyền thông chấn động vô cùng. Nhưng ông ta không hề dừng lại mà tiếp tục. Một năm, 8 tháng về trước, tôi đã từng cử quân đội có vũ trang mai phục và tấn công Diệp Lăng Thiên ở khu vực Trung Đông. 12 tháng trước, chúng tôi cử chiến hạm số 3 tiến hành vây giết Tiên Sinh tại vùng biển gần đảo Gerbert. Một tháng trước, chúng tôi liên kết với Long Chỉ. Từng thông tin được nguyên thủ đưa ra khiến cho tất cả những người đang xem màn hình đều khựng lại. Tới giờ cuối cùng họ đã hiểu ra lần họp này không phải là bàn chuyện quốc tế mà là một buổi xin lỗi dành cho Diệp Lăng Thiên. Hơn nữa còn do hai giới chính trị và quân sự cùng đồng thời cúi đầu. Cú sốc này giống như là vũ khí nguyên tử rội xuống cả thế giới, thậm chí còn hơn cả như vậy. Người dân hay là các nhà cầm quyền trên toàn thế giới thì lúc này cũng đều kinh ngạc. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, đọng lại trong họ là sự sợ hãi vô cùng. Đến cả một nước lớn như Hợp Trung Quốc còn phải cúi đầu xin lỗi Diệp Thiên, thì chắc chắn cậu là nguồn sức mạnh số 1 chấn nhiếp toàn bộ thế giới vào thời điểm hiện tại rồi. Sức mạnh của Diệp Thiên rốt cuộc là tới mức nào chứ? Những kẻ luyện võ trước đó còn gia nhập Long Trì muộn một bước thì lúc này cảm thấy vô cùng vui mừng. May mà họ không gia nhập Long Trì, nếu không thì thứ bọn họ phải đón nhận có lẽ là nỗi sợ và sự tuyệt vọng không khác gì địa ngục mất. Ở Hoa Hạ, trong lòng mỗi người đang dấy lên cảm giác dục rồi. Dù là Lương Long Đình, những nhân vật hàng đầu thì lúc này cũng rưng rưng nước mắt và cảm thấy đầy tự hào. Trong lịch sử, ai có thể đối đầu được với Hợp Trung Quốc chứ? Lúc này đã có một người Hoa Hạ làm được điều đó, hơn nữa còn là một vị tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội Hoa Hạ. Một truyền kỳ hồi sinh từ cái chết, là người đứng đầu và là người bước ra từ màn hình, nói một câu danh ngôn vô cùng ý vị: nước có tướng Diệp thì hà tất phải sợ vạn kẻ địch. Ngày hôm nay cả Hòa Hạ vui mừng khôn xiết, nhưng nhân vật chính Diệp Thiên thì không có phản ứng gì nhiều. Sau khi thấy Hợp Trung Quốc giữ lời hứa, cậu thản nhiên tắt tivi với ánh mắt điềm tĩnh. Người tu vi thực sự, thực lực khi đã vượt qua giới hạn của địa cầu thì những nước như Hợp Trung Quốc chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hợp Trung Quốc cúi đầu xin lỗi cậu là điều đương nhiên. Cường quyền không phải là công lý, nhưng công lý vĩnh viễn sẽ nằm trong tay kẻ mạnh. Nếu không phải lúc này cậu vẫn chưa hồi phục sức mạnh tới thời kỳ đỉnh cao và phần sấm sét giữ lại trong Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm chỉ còn vài phần, thì cậu thậm chí còn không cho Hợp Trung Quốc có cơ hội xin lỗi mà đã phá hủy luôn vài cứ điểm chiến lược, khiến cho bọn họ rút lui hoàn toàn khỏi sân khấu của những nước mạnh trong lịch sử luôn rồi. Sự việc của Hợp Trung Quốc kết thúc. Mấy người thì tu vân tiếp tục trở về thủ đô. Điều mà Diệp Lăng Thiên lo lắng cho cậu cứ canh cánh trong lòng chính là Cam La sắp giáng thế. Là đệ tử nội môn của thần điện Thái Dương, thực lực của Cam La thực sự rất khó lường. Cậu muốn chiến đấu với Cam La một trận thì trong 7 ngày cần phải hồi phục thực lực lên mức cao nhất, thậm chí còn phải luyện với mới Chân Vũ Tuyệt Thiên Kiếm. Trong một khoảng thời gian ngắn muốn làm được như vậy thì ngoài việc giải đáp được mật mã bí mật ra, những gì cậu có thể nghĩ được đó chính là pháp bảo của tứ tượng tâm, Trùng Ngục Phong. Cậu cuối cùng quyết định luyện tứ tượng chuyển luân quyết rồi sao? Bên trong sân nhà họ Hòa, Thi Mạc đang ngồi đối diện với Diệp Thiên trong chòi hóng mát. Ông ta nhìn Diệp Thiên với vẻ vui mừng. Tứ tượng chuyển luân quyết là công pháp do anh họ của ông ta Thi Chiến Thiên tạo ra. Khi đó Thi Chiến Thiên dựa vào công pháp mà thành danh ở tiểu thế giới, được gọi là tứ tượng thần quân, thậm chí còn có thể đối kháng được với cả thiên luân. Có thể thấy tứ tượng chuyển luân quyết mạnh vô cùng. Chỉ đáng tiếc, sau khi Thi Chiến Thiên chết đi, sự huy hoàng của môn công pháp này đã bị chôn vùi. Dù ông ta có luyện được một phần của công pháp này, nhưng do thiên chất có hạn, không thể nào nắm bắt được tinh túy của tứ tượng chuyển luân quyết và phát huy được uy lực thật sự của nó. Nhưng Diệp Thiên thì khác, cậu không chỉ có thiên chất tuyệt thế mà còn là đứa con của sao trời. Hơn nữa cậu có một phần ý chí của tứ tượng thần quân. Nếu như cậu chịu tu luyện tứ tượng chuyển luân quyết thì chắc chắn sẽ có thể khiến công pháp này trở nên vinh quang thêm một lần nữa. Nghe câu hỏi của Thi Mạc, Diệp Thiên chỉ lắc đầu. Chưa nói được gì. Phệ Thiên Cửu Truyền mà cậu tạo ra là công pháp không thuộc bất kỳ môn phái nào. Cho dù là tứ tượng chuyển luân quyết thì cậu cũng đủ tự tin là công pháp của cậu không hề yếu hơn. Cậu không có hứng thú với công pháp do người khác tạo ra. Nói ra thì tôi chỉ có một dự cảm thế này. Tôi cảm thấy tứ tượng chuyển luân quyết và Phệ Thiên Cửu Truyền của tôi có điểm gì đó tương tự. Từ tứ tượng chuyển luân quyết, có khi tìm được thứ mà tôi cần, có thể giúp cho Phệ Thiên Cửu Truyền của tôi hoàn thiện hơn và thực lực của tôi hồi phục nhanh hơn. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Thi Mạc cảm thấy tiếc nuối. Cuối cùng thì Diệp Thiên vẫn không chịu tu luyện công pháp của tứ tượng thần quân. Cậu chỉ coi đó là thứ để tham chiếu, để hoàn thiện công pháp của mình mà thôi. Nhưng một lúc sau ông ta bỗng đánh mắt, bởi vì trên khuôn mặt Diệp Thiên, ông ta phát hiện ra sự mệt mỏi, khiến bản thân cảm thấy kinh ngạc. Trên trái đất này, thiên luân đã bị đánh bại, ít nhất không còn là ngôi sao thuộc về địa cầu nữa. Những người thuộc cảnh giới Sử Thi lãnh chúa khác thì đều bị Diệp Thiên giết hết lượt. Giờ đến ngay cả Hợp Trung Quốc cũng bị cậu ép cho phải xin lỗi, thì còn thứ gì có thể khiến Diệp Thiên phải lo lắng như vậy chứ? Lẽ nào ông ta dường như đã đoán ra, nhưng vẫn cố đè nén trong lòng. Sau đó ông ta xoay 5 ngón tay trong không gian, tạo thành luồng khí tức chuyển động. Thì Tu Vân và những người khác ngồi trong phòng khách nhỏ Thi bỗng cảm nhận được điều gì đó. Bàn tay ngọc ngà của bà mở ra, Trùng Ngục Phong lập tức xuất hiện và thuận theo dòng khí tức dẫn dắt kia bay tới sân sau của nhà họ Hòa. Trùng Ngục Phong. Diệp Thiên nhìn thấy bảo vật màu đen trước mặt thì đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ. Mỗi lần tiếp cận Trùng Ngục Phong thì cậu luôn có một cảm giác hết sức đặc biệt. Lúc này cảm giác đó so với trước đây càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn, giống như là sự liên kết giữa huyết mạch của hai người luyện võ vậy. Đáp án mà cậu muốn biết nằm trong Trùng Ngục Phong này. Thi Mạc nhìn Diệp Thiên. Cậu chưa từng dùng Trùng Ngục Phong, nói thật tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như cậu đích thân khởi động Trùng Ngục Phong thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Biểu cảm của Diệp Thiên dần trở nên điềm tĩnh, cậu đưa tay lên khẽ cầm lấy Trùng Ngục Phong. Khoảnh khắc tay cậu tiếp xúc với pháp bảo, chỉ thấy một âm thanh vang lên kỳ diệu, giống như là tiếng chuông cổ đang được gõ. Trong và ngoài khuôn viên nhỏ Hoa, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Và khi nghe được âm thanh đó, mọi người đều kinh ngạc, dường như âm thanh đã kích phát tiềm năng và sức mạnh của họ vậy. Bản thân Diệp Thiên nhìn thấy cảnh tượng thay đổi đó thì ý thức của cậu cũng lập tức xuyên qua kết giới tinh thần trên Trùng Ngục Phong do tứ tượng thần quân tạo ra trước đó và bước vào một không gian độc lập được hình thành bên trong Trùng Ngục Phong. Đập vào mắt là một vùng hỗn độn không chút ánh sáng. Điều này có phần giống với vũ trụ mà Diệp Thiên thấy trong quá trình khôi phục khi ở trong ngôi mộ. Chỉ có điều trong đám hỗn độn này, những gì Diệp Thiên thấy không còn là màu xanh đặc trưng của địa cầu mà là 4 luồng ánh sáng khác nhau, đỏ, lam, tím và xanh. Trong hỗn màng xuất hiện 4 luồng sáng cắt ngang không gian thành 4 hướng. 4 luồng sáng này dường như cảm nhận được sự có mặt của Diệp Thiên nên càng sáng hơn. Ở giữa những luồng sáng đều xuất hiện một bóng hình, và đó dường như là những con vật không giống nhau. Đó là... Diệp Thiên khẽ nhíu mắt. Cậu còn chưa nhìn rõ hình dạng của 4 con thú thì cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Cậu rời khỏi không gian độc lập của Trùng Ngục Phong và quay trở về thực tại. Cậu đã nhìn thấy gì vậy? Thi Mạc quan sát biểu cảm kỳ lạ của Diệp Thiên và lên tiếng hỏi. Vừa rồi, Diệp Thiên đang định trả lời thì 4 luồng sáng với 4 màu sắc từ Trùng Ngục Phong phóng thẳng lên trời bao quanh trên khuôn viên nhà họ Hòa. bốn bóng hình khổng lồ mang màu sắc riêng đang chạy trong không trung. Đó là bốn con thú dữ với tiếng gầm khác nhau vang khắp bầu trời. Cái gì? Thi Mạc kinh ngạc ngẩng đầu. Mấy người Thi Tú Vân đồng loạt chạy ra khỏi đại sảnh và nhìn lên trời. Chỉ thấy trên không trung, bốn con thú lớn hùng dũng đang trấn thủ không gian, lao vun vút khiến họ như được đưa về thời hồng hoàng cổ đại. Bốn con thú này chính là rồng, hổ, phượng, hoàng, phượng hoàng và kỳ lân. Rồng tượng trưng cho màu xanh, long thể hừng hực, uy nghiêm lẫm liệt, tốc độ cực nhanh có thể hô mưa gọi gió. Hổ là màu tím, khủng khiếp như sấm rền, móng vuốt như điện xẹt, cuồng bạo xé nát không gian. Phượng tượng trưng cho màu lam, đôi cánh tung bay, khí lạnh đầy trời, đến cả mây mù cũng bị đông cứng, khí lạnh bao trùm lên hết thảy. Kỳ lân tượng trưng cho màu đỏ, bốn chân đạp không gian, cổ vươn gầm gừ, màu đỏ lửa hừng hực cháy quanh người như lửa địa ngục. Đây chính là bốn linh hồn của thần thú. Thật không ngờ anh họ lại nhốt chúng vào trong chuồng ngục phòng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thi Mặc đứng bật dậy với đôi mắt rưng rưng, giống như đang quay lại thời kỳ hàng ngàn năm trước. Hình ảnh bá đạo dẫn theo tứ tượng làm chủ cả tiểu thế giới. Linh hồn của bốn thần thú sao? Diệp Thiền chắp tay sau lưng với ánh mắt dao động. Cậu không biết rằng giữa hai tay và hai chân của cậu cũng đang phát ra bốn luồng sáng, mỗi luồng đều đối ứng với bốn thần thú kia. Trong nháy mắt, bốn thần thú dường như có sự cảm ứng. Sau tiếng gầm gừ, chúng lập tức biến hình thành bốn luồng sáng như được thứ gì đó điều khiển, phóng về tứ chi của Diệp Thiền. Khoảnh khắc này, bầu trời thủ đô bỗng đổi gió bão vần vũ, nước lửa giao thoa, sức mạnh mới bỗng chốc được hình thành. Tiếng thú gầm vang vọng đất trời, nhiều người dân ở thủ đô đều vô cùng kinh hãi, nhưng lại không biết tiếng thú gầm này phát ra từ nơi nào. Giờ phút này, mấy người Thi Tú Vân mới chạy từ phòng khách tới sân vườn. Cảnh trước mắt khiến bọn họ sững sờ đứng im tại chỗ, không dám tiến thêm bước nào. Bốn tia sáng giống như có sinh mệnh chia ra bốn hướng, lần lượt chui vào hai tay hai chân của Diệp Thiền. Vào giây phút này, ân ký kỳ lân trên cánh tay trái, ân ký phượng hoàng băng trên cánh tay phải, ân ký rồng gió trên bắp chân trái và ân ký lôi hổ trên bắp chân phải của cậu đồng thời tỏa ra ánh sáng ngút trời hòa cùng bốn tia sáng kia. Bốn linh thể thần thú giống như tìm được chủ nhân mới, vui vẻ bay lượn xung quanh Diệp Thiền với thái độ cực kỳ thân thiết. Bản thân Diệp Thiền cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Bốn sức mạnh có thuộc tính hoàn toàn khác nhau, giống như đã hẹn trước, cùng lúc đi theo tứ chi của cậu gột rửa cơ thể. Bốn luồng sức mạnh gió, lửa, băng, sấm cuồn cuộn bắt đầu càn quét điên cuồng, gột rửa mỗi một tế bào trong cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được phệ thiên thần thể vốn đã mất đi của mình đang hồi sinh nhờ sự gột rửa của bốn sức mạnh này. Căn nguyên của sức mạnh thần xác bị rút ra khỏi cơ thể từng chút một, khiến thể xác cậu hồi phục đến trạng thái đỉnh cao một cách nhanh chóng. Không chỉ như vậy, phệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu cũng bắt đầu biến đổi theo sự hội tụ của bốn luồng sức mạnh. Phệ thiên huyền lực vốn chỉ chủ sinh tử, bắt đầu dùng hợp bốn loại thuộc tính băng, lửa, gió, sấm. Theo sự chuyển biến của bốn tia sáng, bốn phía quanh cơ thể cậu cũng có lửa, băng, sấm sét, gió sinh sôi không ngừng, không thể cắt đứt. Linh thể thần thú sao? Cậu vừa hưởng thụ sức mạnh trong cơ thể không ngừng hồi phục, vừa khẽ lẩm bẩm. Thi Mạc từng nói với cậu, từ chi cậu có ân ký của bốn thần thú, đó là minh chứng mà tứ tượng thần quân để lại. Nhưng từ trước tới nay, cậu chưa từng sử dụng những sức mạnh này. Bây giờ những ân ký thần thú trên tứ chi cậu giống như dã thú ngủ say vừa mới thức tỉnh, bùng nổ ra những luồng sức mạnh mạnh mẽ, đẩy sức mạnh tinh thần, chân lực và xác thịt của cậu lên đỉnh cao. Lúc này Diệp Thiền hoàn toàn vứt bỏ mối liên hệ với thế giới bên ngoài, đi vào thế giới ý thức của chính mình. Trạng thái này thường được người tu luyện gọi là nội thị. Võ giả hoặc người tu tiên sẽ tự mình quan sát bản thân từ khi chịu sự kích động và uy hiếp từ thế giới bên ngoài. Nếu không, trạng thái này sẽ kéo dài đến khi nào cậu hấp thu sức mạnh xong. Bốn luồng sức mạnh do linh thể thần thú mang đến giống như liều thuốc bổ tiếp tế cho sức mạnh của Diệp Thiền, địa mật mã bí ẩn kia phong ấn. Đại trưởng lão, Thi Tú Vân cẩn trọng đi đến bên cạnh Thi Mạc, lo lắng hỏi. Tiểu Thiền bị làm sao vậy? Bốn linh thể của dị thú kia là thế nào? Thi Mạc đứng thẳng người, vừa dùng sức mạnh tinh thần bảo vệ thần hồn của Hoa Lộng Ảnh, vừa trả lời. Bốn dị thú đó là bốn thần thú do ông tổ của cô, tứ tượng thần quân thu phục, là vật quý hiếm mà ở trái đất không hề có. Năm xưa để tu luyện tứ tượng chuyển luân quyết, ông ấy thu phục bốn thần thú xong, đã lấy tinh hoa linh thể của chúng luyện thành bốn linh thể này, dung hòa vào công pháp của ông ấy, giúp ông ấy có sức mạnh của bốn loại thuộc tính. Lúc ông ấy ngã xuống trên con đường thành tiên, tôi vốn cho rằng bốn linh thể thần thú đã biến mất theo ông ấy. Nào ngờ ông ấy lại phong ấn chúng trong trùng ngục phòng, đợi người có duyên đến giải trừ phong ấn. Rõ ràng chỉ có Diệp Thiền mới đủ tư cách làm người có duyên đó. Bây giờ cậu ấy đang hấp thụ sức mạnh của bốn linh thể thần thú. Thì Tu Vân nghe vậy trên mặt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bà ấy giữ trùng ngục phòng cũng không phải thời gian ngắn, nhưng trừ chuyện bà ấy có thể dùng trùng ngục phong để đối phó kẻ địch, tăng cường uy lực đòn tấn công của bản thân ra, bà chưa từng phát hiện linh thể thần thú gì đó trong trùng ngục phong. Rõ ràng bởi vì bà không có tư chất giống như Diệp Thiền, không thể chạm đến diện mạo thật của linh thể thần thú. Được biết Diệp Thiền đang hấp thụ sức mạnh, nhưng người khác đều hiểu ra, không hẹn mà cùng rời khỏi sân vườn. Thì Mạc gia tăng sức mạnh tinh thần của mình, cẩn trọng nuôi dưỡng thần hồn của Hà Lộng Ảnh hơn nữa, sợ cô bị động tĩnh hấp thu sức mạnh của Diệp Thiền quấy nhiễu. Trong sân, Diệp Thiền vẫn giữ tư thế ngồi yên lặng, mặc cho bốn loại sức mạnh quanh người không ngừng thay đổi, cậu vẫn ngồi yên bất động.